vài câu nữa thôi. Nhưng tại sao em lại cần bước quay mặt xa đi? Có lẽ giờ đây em đã không còn yêu anh, vì anh đã thấy em bỗng hôn một người khác. Lòng đau xót khi anh nhận ra sự thật sau quá trái ngang. Giọt nước mắt anh khóc như mưa tuôn rơi trong nỗi đắng cay. Phải làm sao để xóa được hết bao niềm đau? Phải làm sao để không phải khóc trước nỗi đau vô bờ? Phải làm sao để quên được em, quên được hết cay đắng bao tháng ngày sống trong xót xa? Thà rằng ngày xưa ta từng yêu nhau thì có lẽ tốt hơn, để giờ đây anh không phải khóc nước mắt rơi trong vô vọng. Về thì chúc em luôn hạnh phúc, xót xa. Thà rằng ngày xưa ta từng yêu nhau thì có lẽ tốt hơn,